Lòng Kiều Tâm Du theo âm thanh chấn động dần run rẩy, cây bút trong tay sững lại, lệ nóng ngập đầy lăn tăn trong mắt. Liếc nhìn nửa ly sữa nóng bên cạnh bàn, cầm lên, chậm rãi uống vào. Chất lỏng ấm áp, mùi sữa thơm nồng xông vào mũi. Đây là ly sữa tươi ngon nhất Kiều Tâm Du cô đã từng uống. Xin lỗi, tha thứ cho em vì đã cố tình gây sự, tha thứ cho em đã không nói lý lẽ. Bởi vì em thật không biết mình liệu còn có cơ hội nào để được tùy hứng với anh không. Trong thế giới bóng tối, không còn bóng dáng của hắn, cô phải kiên cường mạnh mẽ hơn. Nhưng, nếu thế giới của cô không có hắn, cô cũng không tìm được lý do để gắng sức làm cho bản thân mình kiên cường hơn. Có lẽ, cô nên tiếp nhận giải phẫu, giữ chặt lấy hy vọng 50% này, cùng nó đọ sức một lần. Bên tai truyền đến âm thanh của chiếc xe hơi đang khởi động, một tiếng gào thét phát ra. Chốc lát, nó đã đi xa. Đã trễ thế này, hắn còn đi đâu? Hắn đi tới nơi nào rồi? Hắn đi đâu? Tìm ai? Tối nay liệu có về không? Kiều Tâm Du vẫn nhìn không được, quan tâm hắn. Câu lạc bộ Hoàng Đình vẫn náo nhiệt như cũ. Những bóng dáng đang lay động, ánh đèn chập chờn, hương rượu thuần túy. Gắn kết với nhau tạo nên một thế giới mê ly huyền ảo. Dường như tại đây mọi người có thể vứt bỏ tất cả phiền não, buông thả tất cả áp lực. Nhâm Mục Diệu khóa chặt đôi mày rậm, uống vào một ly rồi lại một ly rượu. Khắp người bao phủ bởi một hơi thở vương giả tôn quý, khiến đông đảo các cô gái tới trước mặt hắn chào hỏi. Nhưng, thứ hắn đáp lại chỉ có một chữ, cút, làm những cô gái xinh đẹp kia sợ tới mức hoa dung thất sắc. Mục Diệu, cậu đi uống rượu giải sầu mà không chịu gọi cho tôi nhé. Đinh Hạo Hiên mang theo vài phần men say, bước tới bên cạnh Nhâm Mục Diệu, một tay khoác lên bả vai hắn. Nhâm Mục Diệu tiếp tục uống ly whisky tiếp theo, lạnh lùng khạc ra một chữ, cút. Có người anh em nào giống như cậu sao? Tôi đã đủ đau lòng rồi, cậu lại còn bảo tôi cút. Thân thể Đinh Hạo Hiên lảo đảo, ở ra một hơi rượu. Cậu cũng có lúc đau lòng à? Đuôi lông mày Nhâm Mục Diệu dương lên, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Đinh Hạo Hiên bình thường làm cho người ta có cảm giác quá mức chơi bời, không bao giờ làm việc đàng hoàng, lắm mồm, thích lo chuyện bao đồng. Hắn cũng sẽ có lúc phiền lòng ư, thật là một chuyện ly kỳ. Nhâm Mục Diệu thuận miệng trêu, bị phụ nữ bỏ à? Làm sao cậu biết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, lương thiện ngữ châm ngôn, lời khuyên của một kẻ lương thiện, anh Tuấn, không chấp nhất, phong lưu phóng khoáng, đó là Đinh Hạo Hiên, từ trước đến giờ chỉ có hắn đá phụ nữ, chưa bao giờ tới phiên phụ nữ đá hắn. Trên mặt của cậu có mấy con chữ to này, Nhâm Mục Diệu chỉ vào khuôn mặt của hắn nói, tôi đã bị phụ nữ đá rồi. Stop. Đinh Hạo Hiên đẩy tay hắn ra. Ngày hôm qua tôi đã lên giường với gái nhà lành. Giọng điệu của hắn vui mừng như phát hiện ra mỏ vàng vậy. Nhâm Mục Diệu lạnh lùng mở miệng, chúc mừng chúc mừng. Lại có con cừu nhỏ thuần khiết tiến vào trong bụng tên đại sói xám phong lưu cậu. Kiếp trước cậu đã luyện thành công mệnh. Phân chó sắc mặt Đinh Hạo Hiên trầm xuống, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thì cũng do con trai con gái bảo bối nhà cậu gây ra chuyện tốt này. Khả khả nhạc nhạc. Đôi mắt đen lạnh của Nhâm Mục Diệu dần dần có một nhịp sống, tụi nó lại nhuộm tóc cậu sang màu trắng à. Nói xong, hắn tò mò muốn vò vò lật lật mái tóc đen nhánh sáng chói của Đinh Hạo Hiên. Đinh Hạo Hiên lập tức đánh rớt tay hắn, nghĩ đến đây lại tức, nổ máu. Tôi nghĩ một khi quan hệ với gái nhà lành, cô ấy sẽ la hét gây lộn muốn tôi chịu trách nhiệm. Kết quả, khi cô ấy nhìn thấy mái tóc bạc trắng của tôi lập tức khóc lớn, lại còn gọi tôi là ông nội. Đinh Hạo Hiên tỏ vẻ mặt khổ sở. Vậy không phải rất tốt sao? Nhâm Mục Diệu tiếp tục uống rượu giải sầu. Cô ta sẽ không bắt một người đàn ông mà cô ta gọi là ông nội chịu trách nhiệm với mình. Hay nói, ông nội, ông nhất định phải lấy cháu. Đinh Hạo Hiên khổ não cúi gầm mặt, tay bừa bộn vò vò tóc. Nhưng tôi đâu có muốn cô ấy trốn tránh tôi. Nhâm Mục Diệu kinh hãi. Thằng này, cậu trúng độc rồi, không thể cứu được.

chúng ta đơn thuần là hai kẻ xa lạ, hôm nay là vì ai mới gặp nhau? Ý của cô, tiền cược chính là rượu. Nói tới chỗ này, hai mắt Khả Linh lóe ra tia sáng ngời. Vậy cô định cược như thế nào? Cô ta không đợi kịp, hỏi. Chúng ta hãy để trời cao toàn quyền quyết định được chứ? Đôi mắt gợn nước của Kiều Tâm Du hệt như sóng nước hồ thu, nói ra một hơi, nếu đợt giải phẫu của tôi thành công, vậy cô nhất định phải bỏ cuộc không chút oán hận. Giải phẫu thất bại, vậy tôi cũng sẽ chết, vĩnh viễn sẽ không trở thành chướng ngại giữa hai người. Cô thấy thế nào? Đôi mắt phượng của Khả Linh lóe ra tia giảo hoạt mưu mô, suy nghĩ tới lui, tính toán xem phương án này có lợi cho bản thân mình không? Thật ra thì cô không cần ầm ĩ náo loạn đến vậy, dù sao cũng không thể thay đổi cục diện. Cá tính của Mục Diệu chắc cô cũng hiểu, chỉ cần anh ấy đưa ra quyết định, thì dù là ai cũng không xoay chuyển được. Cho nên, cô bây giờ, thực tế là không có quyền lựa chọn. Giọng Kiều Tâm Du cực kỳ bình tĩnh. Khả Linh tức giận trừng mắt nhìn cô, được. Tôi đáp ứng cô, kể từ bây giờ, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho cô chết trên bàn phẫu thuật. Gương mặt Kiều Tâm Du hiện lên nụ cười nhà. Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng nguyện vọng của cô. Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, đùng đùng, một trận sấm sét vang dội. Mùi thơm nhẹ nhẹ sâu lắng dần dần bị mùi thuốc súng hòa tan. Cô chủ, trời lạnh như vậy, mặc nhiều thêm chút đi. Trong tay chị Vương cầm một chiếc áo khoác, khoác lên đầu vai Kiều Tâm Du. Kiều Tâm Du trở lại. Nhâm Mục Diệu lập tức dặn dò tất cả mọi người phải cẩn thận chăm sóc cô, cho nên tất cả người giúp việc đều không dám rề rà. Lần sau tôi lại đến viếng thăm cô. Qua giây lát, lễ trong mắt Khả Linh đã rút đi, biểu hiện thong thả bình tĩnh lập tức trở lại, tự nhiên thanh thản. Được, tôi rất mong đợi được gặp lại cô. Kiều Tâm Du thân mật đáp lại. Ban đêm, lửa đỏ trời chiều đem những vầng mây nơi trời Tây nhuộm thành một màu đỏ như máu, đậm nhạt lơ lửng, sắc điệu bất đồng, gắn kết với nhau tạo thành một bức tranh thủy mặc mang màu sắc hoa mỹ. Vào đi! Giọng Nhâm Mục Diệu nghiêm nghị mang theo mùi khói thuốc súng cay nồng. Hai tiểu ác ma, đầu vai mỗi nhóc mang theo một chiếc cặp sách đáng yêu, bả vai rũ xuống, cúi đầu, ấm ức đi vào phòng khách. Trong phòng bếp, Kiều Tâm Du đang bận rộn, nghe được tiếng vang, cô lập tức ra ngoài, liếc mắt nhìn Nhâm Mục Diệu. Sao anh về sớm thế? Em hỏi hai con xem. Đôi mắt sắc bén của Nhâm Mục Diệu quét về phía hai đứa nhóc đang ủ rũ cúi đầu. Khả khả nhạc nhạc. Hôm nay các con lại xông pha phá họ ai cái gì đây? Giọng Kiều Tâm Du chắc nịch. Hôm nay mới là ngày đầu đi học thôi đó, nói đi. Gây họa gì rồi? Hai tiểu ác ma, cúi thấp đầu không kêu một tiếng, nói. Kiều Tâm Du đề cao giọng, quát lớn. Khả khả xoắn miệng, chậm rãi mở ra đôi môi, nói. Con cắt bỏ đuôi sam của một cô bé. Khả khả thành thật khai báo trước. Đuôi sam của các cô bé rất đẹp, tại sao con lại muốn cắt bỏ? Ai bảo đuôi sam của bạn ấy dài như vậy, lúc đi bộ, thoáng một cái, đã quất vào mặt con. Con còn có lý do cơ đấy. Kiều Tâm Du quay đầu, nhìn Nhạc Nhạc đang cúi đầu cười trộm ở một bên, nói một chút cho mẹ nghe xem, con lại làm chuyện tốt gì. Nhạc Nhạc nâng khuôn mặt trắng nõn lên, đôi con ngươi sáng ngời lóe ra ánh nhìn ngây thơ, lần này con thật sự làm chuyện tốt. Con biến nước sông trong trường học thành màu xanh dương rồi. Tại sao? Hôm nay cô giáo dạy chúng con, bầu trời màu xanh dương bao la, nước sông cũng màu xanh lam. Nhưng dòng sông nhỏ bên trường học lại có màu xanh lục đậm, hoàn toàn không giống màu của cô nói. Vì giúp cô thể hiện uy tín, con đã đổ lọ mực nước màu xanh lam vào dòng sông. Nhạc Nhạc càng nói càng hưng phấn. Mẹ, mẹ có biết không, mắt của mấy con cá trong con sông đó cũng biến thành màu lam luôn. Khả khả lạnh lùng lườm cô bé một cái. Mấy con cá đó là do em dùng một chai thuốc trừ sâu VP độc chết, phèo một cái, mắt chúng nó lập tức bị em nhuộm thành màu lam. Anh nói em, vậy còn anh cắt bỏ bím đuôi sam của một cô bạn nhỏ không thù không oán, nhưng kỹ thuật của anh quá kém cỏi, một nhát kéo đi xuống, mái tóc của bạn đó giờ chỉ có thể tạo hình thành đầu chọc thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, Trường Thiên giấy kiểm điểm, tờ kiểm điểm thật quá đỗi dài, được rồi. Các con ngậm miệng lại cho cha. Nhâm Mục Diệu đưa ánh mắt ác độc về phía hai tiểu ác ma. Các con muốn bị phạt chạy 5.000 mét, hay là muốn chép phạt bản kiểm điểm 3.000 chữ? Màn cãi càng không ngừng của Khả Khả Nhạc Nhạc bỗng đình chỉ. Ánh mắt đen nhánh của Nhạc Nhạc tỏa sáng nhìn chằm chằm Nhâm Mục Diệu, giả vờ ra vẻ đáng thương trìu mến chọc người. Cha thật nhẫn tâm trừng phạt chúng con sao? Nhâm Mục Diệu gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, hôm nay không trừng phạt các con, cha thật có lỗi với lương tâm mình. Nhạc Nhạc xoắn miệng, vậy con chọn cách viết giấy kiểm điểm. Cha, chữ nào con không biết viết con có thể sử dụng cách ghép vần thay thế không? Một vần ghép liệu có thể thay thế cho một chữ được không? Một dấu ngắt câu cũng coi như một chữ được không? Chỉ viết một bản kiểm điểm, Nhạc Nhạc đã đưa ra liên tiếp các vấn đề. Nhâm Mục Diệu nhíu chân mày, các con cứ dùng hết sức viết, để cha cảm thấy các con thật lòng hối cải là được. Nhạc Nhạc sảng khoái đáp ứng, cha, con nhất định sẽ viết hết sức mình. Nhạc Nhạc thuộc phái hành động, nói gió thì có mưa, lập tức chạy về phòng mình. Khả Khả chậm chậm theo sau, gãi đầu, dáng vẻ khổ sở, mình tưởng cha sẽ nghĩ ra một đề bài nào đó có tính IQ hoặc là khiêu chiến chút chứ, ai dè lại nhàm chán như vậy. Cậu thở ra một hơi thật dài, lắc đầu đi về phòng mình. Thế nào? Nhâm Mục Diệu hất mày về phía cô, anh đây có dáng vẻ uy nghiêm của một bậc làm cha chứ. Kiều Tâm Du vốn muốn kìm nén, cô cũng đã hết sức nín nhịn rồi, nhưng, hì hì, một tiếng cười ra tiếng, anh quá coi thường bộ gen của chính mình rồi. Có ý gì? Bản kiểm điểm 3.000 chữ có thể làm khó Khả Khả Nhạc Nhạc sao? Anh xem bọn chúng đơn giản quá rồi đó. Quả nhiên, thời gian dùng bữa tối vừa đến, hai tiểu ác ma đã cống nạp hai bản kiểm điểm nóng hổi vừa mới viết xong vào phòng ăn, cứ như đang hiến dâng vật quý, đưa tới trước mặt Nhâm Mục Diệu. Cha xem bản kiểm điểm của con trước đi, con dùng tới 12 vạn phần thành ý viết nên đó. Nhạc Nhạc đặt một quyển vở vào tay Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu nhìn thái độ khéo léo của con gái, vui mừng mà gật gật đầu. Vừa mở ra, đây là cái gì? Chữ bên trong rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là ghép vần. Cha, Nhạc Nhạc mới chỉ có 5 tuổi thôi. Cô bé vươn bàn tay nhỏ ra lắc lắc trước mặt hắn. Rất nhiều chữ không biết viết. Không đúng, phải là chỉ biết viết được mấy có chữ, để công bằng, cho nên con đều dùng cách ghép vần mà viết. Nếu đây là tiếng Anh, đối với Nhâm Mục Diệu mà nói chẳng là gì cả. Thế nhưng, những nét chữ như gà bới đều là loại ghép vần thế này, dù hắn đã học qua, nhưng đều trả hết cho thầy từ đời nào rồi. Vì uy nghiêm của bậc làm cha, hắn giả bộ như hiểu được, tỉ mỉ lướt qua lướt lại. Sao cuối mỗi câu đều có một chữ A? Cha muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Nhạc Nhạc trực tiếp đáp lại, lời thật chính là vì muốn nhanh đủ số chữ, cha không phải nói cần 3.000 chữ sao? Khó như thế, không chắp vá lung tung làm sao đủ. Lời nói dối, chính là sau mỗi câu thêm vào một chữ A, sẽ giúp tăng hiệu quả, biểu hiện thật rõ tấm lòng hối cải của con. Nhâm Mục Diệu nửa tin nửa không, hí mắt nhìn cô bé một cái. Khả Khả lẳng lặng đứng ở một bên, nhón chân lên, lạnh lùng nhìn lướt qua. Đây là cái gì? Cậu chậm rãi đọc lên. A tiểu Nhạc Nhạc thân yêu. A vì sao trong biển người mênh mông mình lại gặp bạn? A là duyên phận ông trời đã định. A là cơn gió đã đưa bạn đến bên mình. Khả Khả không để ý tới cảm giác buồn nôn ghê tởm muốn ói, tiếp tục đọc, nhưng lập tức bị Nhạc Nhạc bụng miệng lại. Đừng đọc, đừng đọc. Nhạc Nhạc mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây là cái gì vậy hả? Nhâm Mục Diệu ném quyển vở nhỏ lên trên bàn. Nhạc Nhạc thở dài một cái, hé miệng, là thư tình một bạn nam ở lớp bên cạnh viết cho con. Thư tình. Nhâm Mục Diệu cảm giác trên gáy mình treo đầy vạch đen, bằng. Còn nhỏ tuổi như vậy, sao có thể yêu sớm chứ? Cha, cha yên tâm đi, con vẫn chưa nhận lời đâu. Dưới sự dạy bảo của cha, con tuyệt đối không dám yêu sớm. Nhâm Mục Diệu càng ngày càng không yên lòng về hai tiểu ác ma này. Con, chữ như gà bới này, có phải là con nghĩ viết như vậy sẽ khiến cha xem không hiểu, đúng không? Nhạc Nhạc nhỏ giọng lầm bầm nói, cha vốn xem không hiểu mà. Nếu không, sao con có thể qua ải kiểm tra của Khả Khả? Thì thầm tới đây, cô trừng mắt liếc Khả Khả. Của anh đâu? Khả Khả cầm một xấp giấy đặt vào tay Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu lật qua lật lại từng tờ. Tiếp theo, sắc mặt càng ngày càng cứng đờ khó coi. Mấy thứ này là gì? Lúc nãy Nhạc Nhạc dùng cách ghép vần, còn con bây giờ đang dùng chữ cái của nước nào vậy? Đối với hàng loạt những điểm đen nhỏ trên tờ giấy này, hắn thật sự có chút không hiểu. Trung Quốc. Khả Khả lạnh lùng nói, không phải chữ cái, mà là ký hiệu im lặng tuyệt đối, dấu chấm lửng. Nhâm Mục Diệu một lần nữa chịu đủ đả kích. Sống chung với hai tiểu ác ma này, không chỉ cần siêu cấp thông minh, mà còn cần cả năng lực kháng đòn nữa. Cha bảo con viết giấy kiểm điểm, con viết cho cha những ký hiệu im lặng tuyệt đối này làm gì? Cha lật tới tờ cuối cùng sẽ biết không phải sao? Nhâm Mục Diệu dùng tốc độ nhanh nhất lật tới tờ cuối cùng, mặt giấy vừa vặn viết 8 chữ to, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Rất tiếc, cha không thể hiểu ngầm, con vẫn nên dùng tới ngôn truyền cho cha đi. Cha, cha xem mặt trái của tờ giấy cuối cùng đi. Khả Khả dường như đã sớm dự liệu được hắn sẽ nói vậy, nên giúp một tay. Soạt, tờ giấy được lật qua, 8 chữ to đột nhiên đập thẳng vào tầm mắt kẻ không hiểu, chính là heo. Xem xong, Nhâm Mục Diệu cảm thấy một dòng nhiệt nóng xông thẳng từ dưới lên trên, hắn có một loại kích động thật muốn hộc máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, tự nhiên chen ngang Kiều Tâm Du bê một nồi sủi cảo tôm hấp đi vào phòng ăn, thấy gương mặt buồn bực của Nhâm Mục Diệu, hậm hực hỏi, thế nào, bị hai tiểu quỷ đánh bại rồi hả? Anh đang suy nghĩ xem có cách nào đưa hai tiểu quỷ này đến hành tinh khác không, để chúng nó ở địa cầu, quá nguy hại cho loài người. Nhâm Mục Diệu nghiêm trang nói, hành tinh khác? Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, cha, cha, hành tinh khác ở đâu vậy? Ở đó rất vui sao? Trong đôi con ngươi của ô bé lóe ra tia sáng ngời, gương mặt rất hưng phấn. Hành tinh khác là một nơi xa vô cùng. Được rồi, trước khi ăn cơm nên làm gì hả? Kiều Tâm Du ôm Nhạc Nhạc xuống khỏi ghế. Trước khi ăn cơm phải rửa tay. Hai tiểu ác ma chăm miệng một lời, bọn chúng vén tay áo, đi tới phòng bếp. Lúc này, tiếng nhạc chuông bất ngờ vang lên. Nhâm Mục Diệu cầm điện thoại di động lên, lập tức nối. Gì đây? Tôi còn phải chăm sóc vợ con, có chuyện gì nói mau, có đánh dám cũng đánh nhanh chút. Cậu có vợ và con trẻ thì ngon lắm à, tôi đã ăn xong người phụ nữ là ứng cử viên nhậm chức vợ của tôi rồi, tương lai sẽ sinh chục đứa. Đinh Hạo Hiên đắc ý nói, lại bị Nhâm Mục Diệu cắt đứt. Chúng tôi trọng chất không trọng lượng. Nhâm Mục Diệu lớn tiếng hỏi, không phải cậu gọi tới chỉ để hàn huyên đấy chứ? Hay là gọi điện thoại tới để khoe khoang cậu đã có ứng cử viên dự tuyển cho chức vụ vợ tương lai? Không phải. Đinh Hạo Hiên thu hồi giọng điệu bất cần đời, nghiêm túc nói, Kiều An Mạn vượt ngục rồi. Đôi mắt Nhâm Mục Diệu dần dần đông kết thành một làn sương lạnh, giọng trầm thấp hỏi, hồi nào? Vừa mới xảy ra. Cậu và Tâm Du phải cẩn thận chút, ám gia tuyệt đã biết rồi, cậu ta sẽ phái người tới bảo vệ các cậu. Đinh Hạo Hiên suy tư hồi lâu, chợt nhớ, đúng rồi, đừng nói cho Tâm Du biết, tránh để cô ấy lo lắng. Tôi biết rồi. Việc Đinh Hạo Hiên quan tâm Kiều Tâm Du làm Nhâm Mục Diệu cực kỳ khó chịu, lẩm bẩm một câu, cậu nên quan tâm nhiều hơn tới người phụ nữ của chính mình đi. Vừa nói xong, Nhâm Mục Diệu căm giận ngắt điện thoại. Kiều Tâm Du vừa ra khỏi phòng bếp, thấy vẻ mặt ủ rột của Nhâm Mục Diệu, hỏi, gì vậy anh? Không có gì, gương mặt Nhâm Mục Diệu lập tức hé ra nụ cười nhẹ, che giấu nỗi lo lắng nơi đáy lòng, tìm cách tránh né đề tài. Đinh Hạo Hiên nói muốn sinh một chục đứa. Cái gì? Anh ấy muốn sinh nhiều em bé như vậy ư? Hông của anh ấy liệu có bị đứt không đây? Đôi mắt trong trẻo chợt xoay chuyển. Mục Diệu, mấy liều thuốc như dâm dương hoa, dương khởi thạch, tiên mao, rau hẹ tử, dê hồng thiên, vẫn còn chứ? Có lẽ anh ấy cần dùng đó. Thật may là Đinh Hạo Hiên không có ở đây, nếu nghe được những lời này, hắn không sôi máu mới là lạ. Mẹ, dâm dương hoa, dương khởi thạch, tiên mao, rau hẹ tử, dê hồng thiên, đó là cái gì vậy? Nhạc Nhạc kéo kéo ống tay áo của Kiều Tâm Du, ánh mắt khác lạ, lộ ra vẻ rất muốn học hỏi điều mới mẻ. Kiều Tâm Du gắp một cái sủi cảo tôm trong suốt vào chén nhỏ của hai đứa nhóc. Đấy là những lò ai thuốc chú Đinh cần phải uống. A, Nhạc Nhạc sâu xa gật đầu, hiểu rồi. Cô bé quay đầu nhìn Khả Khả lộ ra nụ cười tà ác. Hai tiểu ác ma đều ngầm hiểu trong lòng đối phương đang suy tính điều gì. Mặc dù Kiều Tâm Du đã đáp ứng chuyện giải phẫu, nhưng cô không muốn nằm viện sớm như vậy, trước kỳ giải phẫu. Phương Đình đồng ý việc cô mỗi ngày tới bệnh viện làm chút kiểm tra cần thiết, những thời gian khác có thể trở về nhà. Kiều Tâm Du xuống xe, đi tới khoa giải phẫu thần kinh của bệnh viện Phương Thị. Lúc ngang qua một cánh cửa nhỏ, một bóng hình màu đen đột nhiên lao ra. Kiều Tâm Du cảm thấy thắt lưng mình bị một lực mạnh giữ chặt. Một chiếc khăn lông ẩm ướt bịt chặt mũi miệng của cô, mùi hương gay gắt xông thẳng vào mũi, rút vào trong phổi. Cô cảm giác ý thức mình càng ngày càng chìm xuống. Trước khi hôn mê, cô cuối cùng cũng nhìn thấy một đôi mắt giận dữ phẫn nộ. Cái gì? Nhâm Mục Diệu không để ý mình đang ở trong cuộc họp, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới, giống to vào điện thoại di động. Nhiều người âm thầm bảo vệ Tâm Du như vậy mà lại để mất dấu cô ấy. Đám người kia không biết làm ăn kiểu gì, mắt mọc trên đỉnh đầu sao? Ám Dạ Tuyệt kéo điện thoại di động ra xa chút. Đừng gấp, tôi đã phái người đi tìm rồi. Chắc chắn là Kiều An Mạn làm, không cần tìm, cô ta sẽ tự động tìm tới cửa thôi. Trong đôi mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu bật ra luồng khí lạnh băng, lóe ra ánh lạnh sắc bén. Khí tức thô bạo của Nhâm Mục Diệu cùng với tính cách quỷ mị thâm sâu, trong nháy mắt khiến không khí phòng họp trở nên đông cứng. Tất cả mọi người trong hội trường đều nín thở trầm ngâm, lo lắng đề phòng, rất sợ một động tác nhỏ của chính mình sẽ hấp dẫn tới sự chú ý của Nhâm Mục Diệu, sau đó sẽ thành đối tượng bị oanh tạc. Lập tức đến phòng làm việc của tôi. Nhâm Mục Diệu giống xong, vung tay lên, ném điện thoại vào vách tường. Búp một tiếng, chiếc điện thoại di động bể tan tành, sống thọ và chết tại nhà. Quản lý cao cấp của công ty thở ra một hơi, vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình. May mắn chỉ là chiếc điện thoại di động, chứ không phải bản thân họ. Đôi mắt chim ưng của Nhâm Mục Diệu đảo qua. Các anh còn ở đây làm gì? Còn không mau cút đi. Lời này vừa ra, mọi người rối rít cầm lên giấy tờ, chân như được bôi dầu nhanh chóng chạy khỏi. Giống như những thước phim quay nhanh trong ống kính, chỉ trước mắt, cả gian phòng làm việc chẳng còn nửa bóng người nào. Nhâm Mục Diệu, chuyện này là sao? Đinh Hạo Hiên xông tới. Chỉ mới hôm qua thôi, tôi đã báo cho cậu biết chuyện Kiều An Mạn vượt ngục rồi. Sao cậu chẳng cẩn thận chút nào vậy hả? Giờ Tâm Du đã ở trong tay à rồi. Nhâm Mục Diệu vùi đầu mình trong tay, gương mặt tối đen, chợt ngẩng đầu, câm miệng đi. Chẳng lẽ tôi không biết mình phải bảo vệ Tâm Du sao? Đinh Hạo Hiên thở dài, yên tâm đi, ngày nào Kiều An Mạn còn chưa đạt được mục đích của mình, Tâm Du vẫn sẽ an toàn. Đột nhiên, điện thoại bàn réo chuông, ánh mắt Nhâm Mục Diệu sững lại, cầm điện thoại lên, lạnh lùng giận dữ khạc ra ba chữ, Kiều An Mạn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 247, gặp phải bọn bắt cóc, khỏe chứ, đã lâu không gặp. Giọng cô ta cao ngất, ngữ điệu rõ vẻ vênh váo nắm quyền sai khiến kẻ khác. Nói đi, cô muốn gì mới bằng lòng thả Tâm Du ra? Nhâm Mục Diệu cũng không quanh co, trực tiếp hỏi ngay điều kiện. Tôi muốn mạng của Kiều Tâm Du. Lời nói ác lạnh được phun ra từ cánh môi đỏ thẫm, chợt nghe được tiếng thở ra lạnh toát của Nhâm Mục Diệu, Kiều An Mạn phát ra tiếng cười chói tai. Ha ha, trêu anh thật vui, thứ tôi muốn là mạng của nó, nhưng tôi lại càng muốn tự do hơn. Nhờ hồng phúc của anh, cả đời tôi đều phải trôi qua trong tù, cho nên anh... Chân mày Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, cô muốn tôi giúp cô trốn ra nước ngoài. Đoán đúng một nửa, tôi còn cần cả tiền nữa, tôi sẽ xuất cảnh chui, còn đi đâu là chuyện của tôi. Đúng rồi, loại tiền tôi muốn phải là tiền mặt. Có thể, cô muốn bao nhiêu? 5.000 vạn. Có thể, giọng Nhâm Mục Diệu lạnh nhạt, thoải mái đáp ứng, nhưng gom nhiều tiền mặt như vậy phải cần chút thời gian, chi phiếu được không? Thấy Nhâm Mục Diệu không chút nghĩ ngợi đáp ứng số tiền, Kiều An Mạn có chút hối hận. Sớm biết vậy cô nên đòi nhiều hơn một chút. Không được, tôi muốn tiền mặt. Đến ngân hàng đổi tiền sẽ để lại đầu mối. Cuộc sống trong ngục tù không thuộc về cô. Cô còn lâu mới muốn về lại nơi đó. Anh cần nhiều thời gian chút ư? Không sao. Dù gì Kiều Tâm Du cũng nằm trong tay tôi. Anh cứ từ từ mà gom tiền. Tôi cũng muốn vui đùa với nó một chút. Tôi sẽ nhanh chóng góp đủ 5.000 vạn tiền mặt. Tâm Du đâu? Tôi muốn nghe giọng của cô ấy. Mày kiếm của Nhâm Mục Diệu nhíu chặt. Cô ta hít quá nhiều Edite, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Nếu anh đã muốn nghe giọng của cô ta đến thế, vậy đợi tôi đạp cho cô ta vài cái đã nhé. Không cần. Nhâm Mục Diệu lập tức thở dốc. Vì Kiều Tâm Du nằm trong tay cô ta, hiện giờ Nhâm Mục Diệu đang ở thế bị động. Giao tiền cho cô bằng cách nào? Tôi cho anh 1 giờ để anh chuẩn bị tiền mặt. Đến lúc đó tôi sẽ báo cho anh biết nơi giao tiền. Nhưng tôi cũng đâu cần tới 1 giờ. Nhâm Mục Diệu vẫn chưa nói hết lời. Đầu dây kia đã truyền tới tiếng âm thanh ngắt quãng. Píp. Bảo ám Gia Tuyệt, chủ tập đoàn Kim Khống điều động 500.000 tiền mặt. Nhâm Mục Diệu từ tốn nói, nhưng trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác. Cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định đâu. Tâm Du sẽ gặp nguy hiểm khi vẫn còn trong tay cô ta. Đinh Hạo Hiên lo lắng hỏi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Chờ. Nhâm Mục Diệu chán nản ngồi xuống, vùi đầu trong tay. Giờ chỉ có thể chờ điện thoại của à. Đúng rồi. Đừng nói cho Khả Khả Nhạc Nhạc biết. Nếu hai tiểu ác ma này biết được, không huyên náo tới mức long trời lở đất là mới là lạ. Bầu trời đầy mịt mưa bụi, hạt mưa rơi lả tả, giống như đang đan thành một tấm lưới. Từ chân trời màu xám bị phủ đầy mây đen nặng trịch, không ngừng dày lên, làm lòng người có loại cảm giác đang bị áp bức vướng víu. Mưa bụi rơi từng giọt tí tách không ngừng, không khí cũng có vẻ ướt đẫm. Trong một công trường cũ rách bị bỏ hoang, nóc nhà làm bằng ngói vụn bị tàn phá tới mức không chịu nổi, căn bản không cách nào ngăn trở màn mưa bụi kia. Một giọt rồi lại một giọt rớt xuống từ trên mái nhà thật cao. Này, cũng tại mày, mày tìm địa điểm vậy hả? Xem đi, chỗ của tao lại bị dột rồi. Ở đây so với thùng rác cũng không bằng. Giọng nói chua chát của Kiều An Mạn vang lên. Cô ta thừa dịp tóm lấy một cái dù chống nạnh, bên mặt hất hàm sai khiến tỏ vẻ chỉ huy người đàn ông mặc áo sơ mi chữ ti bảo hắn lấy chậu rửa mặt hứng nước mưa. Mẹ kiếp! Người đàn ông kia phun ra một ngụm đàm, trên cánh tay tráng kiện xăm hình rồng đang uốn lượn, mái tóc dài xốc xếch, cả người lộ vẻ thô lỗ. Đừng tưởng mình là loại thiên kim đại tiểu thư duỗi tay há mồm chờ cơm tới, mày chỉ là tội phạm vượt ngục thôi. Nếu không phải mày nói có thể giúp tao kiếm thật nhiều tiền, còn lâu tao mới mang một kẻ như mày trở thành gánh nặng vượt ngục. Chẳng lẽ tao không giữ lời sao? Kiều An Mạn chỉ bóng hình thon gầy nơi góc tường. Mày xem, 5.000 vạn không phải đang ở đây sao? Đại ca. Một người đàn ông thoáng nhìn trông thấp bé, vẻ mặt bỉ ổi nhìn Kiều Tâm Du. Cô gái này khá tốt. Hay là... Được chứ? Kiều An Mạn gật đầu liên tục. Có thể, có thể. A Hổ, cô ta là vợ của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Nhâm Thị. Loại phụ nữ quý phái này mày nhất định chưa chơi qua đâu. Hơn nữa cả đời này cũng nhất định sẽ không chơi được. Cô ta rượt dây A Hổ. Bú. Người đàn ông áo đen đánh mạnh vào đỉnh đầu của hắn. Giờ là lúc nào rồi mà mày còn muốn đàn bà? 5.000 vạn tới tay, mày muốn đàn bà nào mà chẳng được. Người đàn ông xốc xếch thấp bé vừa nghe xong thì liên tiếp cúi người gật đầu. Ừ. Chân mày Kiều Tâm Du khẽ trao, khốn khổ bật ra âm thanh. Cô cảm thấy khí lạnh đang từ từ lan tràn từ tứ chi xuống toàn thân. Cô mở ra đôi mắt sương mù của mình, sững sờ nhìn bốn phía. Vách tường xám xịt, phía trên là từng lớp vôi đang bị tróc ra, trong không khí pha lẫn mùi xăng dầu nhớt của máy móc. Đây là đâu? Tầm mắt của cô dần dần rời xuống, liếc nhìn Kiều An Mạn, đôi mắt trong trẻo của cô phút chốc nheo lại. Cô, sao cô lại ở đây? Tôi không ở đây, thì ở đâu? Kiều An Mạn cầm dù, chậm chậm đi tới bên Kiều Tâm Du. Cũng nhờ phước của mày, nên tao mới lạc lối tới đây. Nước mưa lạnh toát văng tới người Kiều Tâm Du, lạnh tới thấu xương. Cô thoáng rời người mình về phía góc tường. Tôi không hiểu ý cô, sao cô muốn bắt cóc tôi? Kiều Tâm Du ngẩng đầu, xuyên qua tròng kính mắt cô nhìn thấy gương mặt vàng vọt xanh xao của Kiều An Mạn, vẻ mặt tiều tụy, đã sớm mất đi phong thái cao ngạo nghênh ngang của ngày xưa. Mày dám nói mình không biết gì ư? Kiều An Mạn đến gần Kiều Tâm Du, cúi người nhìn cô. Được rồi, tao sẽ nói cho mày biết, dù gì cũng nên cho mày chết một cách an lòng chút. Ít nhiều gì cũng nhờ tới lòng tốt của chồng mày, tao đã bị trừng trị vì phạm quá nhiều tội, rồi bị bỏ tù, mới vừa vượt ngục ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, lặng lẽ theo dõi Kiều Tâm Du nhìn ra được vẻ oán hận trong mắt cô ta, khiếp đảm dịch người sang nơi khác. Cô trói tôi tới đây làm gì? Mặc dù cô muốn ra vẻ trấn định, nhưng lời nói bật ra khỏi miệng, nó lại run rẩy liên tục, tiết lộ nỗi sợ hãi của cô.